toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quát đầy tức giận khiến bàn tay đang giơ lên của La Bảo Mẫu khựng lại giữa không trung, run rẩy một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ xuống, không phải vì bà ta lương tâm trỗi dậy mà không nỡ, mà là vì khí thế của La Mộc quá đáng sợ bà ta bị dọa. Đám khách khứa hóng hớt xung quanh vô cùng hoang mang, vị bảo mẫu này đúng là tận tâm tận lực, đến mức đặt mặt mũi chủ nhà lên hàng đầu mà che chở, thậm chí còn không buồn hỏi rõ tình hình từ chính con gái ruột của mình. Nói hy sinh là hy sinh ngay, trên đời này có mấy ai làm được đến mức này. Các vị khách bắt đầu xôn xao bàn tán về hành động đại nghĩa diệt thân của La Bảo Mẫu, đây đúng là tinh thần làm quan, đáng tiếc tuổi tác không đủ để thi vào cơ quan nhà nước. Mức độ trung thành này, tôi chỉ từng thấy trong tiểu thuyết. Dù già chắc hẳn đã cứu mạng vị bảo mẫu này, chắc ba chắc mẹ, những người đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, chỉ cười mà không nói. Cái kiểu cười, tôi biết hết nhưng tôi không nói đâu. Thật sảng khoái, dù phu nhân vẫn im lặng, theo bản năng, bà không tin La Mộc sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng bà là người mù, không thể tận mắt chứng kiến, nên sự nghi ngờ trong lòng dần lớn lên. Quan trọng nhất là, hiện tại cần có người đứng ra gánh lấy trách nhiệm này. Nếu không, khi tin đồn lan truyền ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ rằng con gái bà tự nguyện thông đồng với người khác ngay trong tiệc trưởng thành của mình. Nếu bị hại, thì là nạn nhân, nhưng nếu không có ai đứng ra chịu tội, thì sẽ trở thành trò cười. Chẳng lẽ phải để La Mộc hứng chịu mọi thứ sao? Dù phu nhân hiểu rằng một khi bà lên tiếng, La Mộc chắc chắn sẽ mang danh. Đố kỵ, suốt đời, La Mộc ngấn lệ. Nhìn người phụ nữ mà cô kính trọng và cảm thấy gần gũi nhất, giọng khàn khàn hỏi. Thái thái, còn ngài thì sao? Ngài có tin tôi không? Dù phu nhân siết chặt gậy dò đường trong tay, Châu Hàng sợ vợ mềm lòng, lạnh lùng nói trước. Cô cứ hỏi mọi người có tin cô hay không, nhưng cô có bằng chứng gì để khiến người ta tin phục? La Mộc cúi đầu, đúng vậy, cô không có chứng cứ. Chẳng lẽ không có bằng chứng thì chỉ có thể nhận tội sao? Giữa lúc hoảng hốt, La Mộc nghe thấy một giọng nói, muốn chứng cứ thì đơn giản thôi. Chỉ cần kiểm tra camera an ninh vài phút trước, xem lúc đó La Mộc đang ở đâu, chẳng phải sẽ rõ sao? Châu Hàng vừa rồi cũng đã xem camera để tìm Du Diên Diên ở đâu, không thể nào bây giờ lại không nghĩ ra. Chắc chắn hắn sẽ tìm người xóa sạch camera an ninh để chứng thực hiểm nghi của La Mộc. Cao Nghi Niên chắc chắn đã né tránh góc quay của camera khi hạ dược. Nhưng La Mộc thì không có lý do gì để làm vậy. Trong tình huống không có nhân chứng, camera chính là bằng chứng duy nhất của cô. La Mộc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực. Tôi có chứng cứ, ngón tay cô chỉ thẳng về phía quản gia, người vừa được Châu Hàng sai đi, trầm giọng nói. Ông cũng định đi phòng điều khiển đúng không? Vậy thì tôi sẽ theo ông, lấy bằng chứng chứng minh lúc đó tôi không hề có mặt ở hiện trường. Dù Diên Diên nắm chắc phần thắng, camera tuyệt đối sẽ không quay được hình ảnh của La Mộc. Trước đó, chính cô ta đã sai La Mộc lên dọn dẹp phòng ngủ của Du Phu Nhân trên tầng 3. Còn tầng 3 thì lại không có camera giám sát. Một đoàn người kéo nhau vào phòng điều khiển. Đám khách khứa trên tầng 1 thấy vậy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhao nhao đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có một số ngôi sao giải trí, khi thấy Trác Đề lẫn trong đám đông thì lập tức sáng tỏ. Vị này chính là Conan trong giới ăn dưa, chắc chắn lại có dưa để hóng. Trong phòng điều khiển, Du Phu Nhân lo lắng siết chặt tay Trác mẹ, khẩn trương hỏi. Kết quả thế nào? Trác mẹ đáp, La Mộc lúc đó vẫn luôn ở tiểu viện sau nhà luyện công phu, camera theo dõi ghi lại rõ ràng, không sai được. Lúc này, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Du Diên Diên. Du Diên Diên hoảng loạn bật khóc, lao đến túm lấy cổ áo La Mộc, dùng sức lay mạnh. Tại sao mày không nghe lời tao? Tao bảo mày đi dọn dẹp phòng ngủ chính mà. Mày dám trái lời tao sao? Thanh danh của Du Diên Diên lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Căn bản không ai hãm hại cô ta. Tất cả đều là do cô ta tự lựa chọn. Giữa ánh mắt khinh thường của mọi người, Cao Nghi Niên giữ chặt Du Diên Diên, dịu dàng an ủi. Không sao đâu. Chúng ta vốn là lưỡng tình tương duyệt. Chỉ là nhất thời không kiềm chế được trước khi đính hôn thôi. Câu nói này như một chiếc phao cứu sinh, Du Diên Diên lập tức nắm chặt, vùi cả người vào lòng Cao Nghi Niên. Cao đại ca, Trác Đề âm thầm lẩm bẩm, người thành phố tiến triển nhanh thật. Mới quen nhau 30 phút đã lưỡng tình tương duyệt, 1 giờ đã quyết định đính hôn. Nếu không có gì cản trở, có khi 3 ngày ôm 2, 1 năm sáng tạo một thế giới, 10 năm mở rộng cả vũ trụ ấy chứ. Trác mẹ không nhịn được bật cười, Trác ba nhanh chóng véo đùi mình một cái, cố gắng nhịn để không cười thành tiếng. Chỉ có La Bảo Mẫu hung hãn đẩy Cao Nghi Niên ra, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Thằng xúc sinh này, mày phá hủy trong sạch của con gái người ta mà còn giả vờ đáng thương sao? Hôm nay tao phải liều mạng với mày. Châu Hàng lập tức gọi bảo vệ giữ chặt La Bảo Mẫu lại. Bà ta khóc thảm thiết, còn ông ta thì phiền lòng quay sang Du Diên Diên. Con chắc chắn chứ? Du Diên Diên gật đầu mạnh mẽ, nước mắt lưng tròng. Con muốn lấy Cao đại ca. Ban đầu, cô ta chỉ thấy Cao Nghi Niên trông phong độ, mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn ta cố ý tiếp cận, tỏ vẻ cũng có ý với cô ta, nên cô ta thuận theo, muốn thử nếm trái cấm một lần. Không ngờ lại bị bắt gặp, nhưng đã đến nước này, nếu được gả cho Cao Nghi Niên thì cũng không thiệt thòi gì. Dù thanh danh có tổn hại, nhưng Cao Nghi Niên đã hứa cưới cô ta. Châu Hàng không còn cách nào khác, đành nhìn về phía vợ mình. Gia đình này, rốt cuộc vẫn là Du Phu Nhân quyết định. Chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miêu mu ngốc. Du Phu Nhân nhắm mắt lại. Lần đầu tiên từ khi mù, bà cảm thấy mất đi thị giác cũng không phải chuyện tồi tệ. Sau một lúc lâu, bà mở miệng, nếu con đã quyết, vậy chọn ngày không bằng ngay hôm nay. Gọi cha mẹ Cao gia đến làm chứng đi. Cao Nghi Niên vui vẻ ra mặt. Được, con gọi họ đến ngay. Hắn ta đã không thể chờ thêm để kết hợp với Du gia. Các vị khách thấy không còn trò vui để xem, lần lượt quay lại hội trường. Trác Đề cũng theo vào, giơ tay che miệng, ghé tai Nam Phù Diệu thì thầm. Nhiều năm sau, nếu Cao Nghi Niên trọng sinh, chắc chắn hắn sẽ tát chính mình 100 cái, rồi khóc lóc van xin mọi người đừng tin lời hắn nói lúc này. Nam Phù Diệu bật cười, em lại đọc mấy thứ cầu huyết gì vậy? Không thú vị, Trác Đề quay đầu đi, phớt lờ anh. Nam Phù Diệu liền đưa tay xoay mặt Trác Đề lại, tiếp tục đối đầu với cậu. Lần này, hắn nhất định sẽ không bao giờ đụng vào Du Diên Diên dù chỉ một sợi tóc. Mắt Trác Đề sáng lên, rõ ràng là đang hưng phấn. Anh cũng đọc tiểu thuyết cầu huyết à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Phù Diệu không trả lời, chỉ cười. Anh tuy không trực tiếp đọc, nhưng ngày nào cũng nghe Trác Đề lẩm bẩm mấy chuyện này, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Trác Đề lập tức ríu rít kể về mấy bộ truyện cậu yêu thích, Nam Phù Diệu thì nghiêm túc ghi nhớ từng cái tên, dự định về nhà tìm đọc. Biết đâu, anh có thể hiểu thêm về cái đầu đầy những suy nghĩ kỳ lạ của Trác Đề. Không bao lâu sau, cha mẹ Cao gia đến, Cao phu nhân vẫn giữ nguyên phong cách vội vàng hấp tấp, giữa trời nóng còn khoác thêm một chiếc áo khoác xa hoa. Vừa gặp Du phu nhân, bà ta đã niềm nở gọi. Bà thông gia. Bọn trẻ yêu nhau mà làm ra chuyện này, đúng là đáng tiếc. Nhưng cũng chẳng sao, sớm muộn gì chẳng phải kết hôn. Cao ba thì đưa một hộp quà quý giá cho quản gia bên cạnh. Một chút lễ vật, coi như xin lỗi. La Bảo Mẫu lập tức giật lấy hộp quà, ném thẳng vào người nhà họ Cao. Đồ ghê tởm, sắc mặt Cao phu nhân hơi cứng lại. Bà là ai? La Bảo Mẫu há miệng, nhưng không nói được gì. Bà ta không thể thừa nhận mình mới là mẹ ruột của Du Diên Diên. Thấy thế, Cao phu nhân cười nhạt. Sao thế, chủ nhà không tiện thất thố nên thả chó cắn thay à? La Bảo Mẫu tức đến mức mắt hoa lên. Trác Đề đứng từ xa cười lăn lộn. Ha ha, ác nhân gặp ác nhân xử lý rồi. Du phu nhân nhắm mắt, cuối cùng cũng lên tiếng. Lễ vật thì không cần, nhưng đã muốn đính hôn, Cao gia cũng phải có chút thành ý. Các người chuẩn bị sính lễ cho chu đáo đi. Cao bà vui vẻ gật đầu. Yên tâm đi, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng tôi sẵn sàng tặng con dâu tương lai một chiếc du thuyền xa hoa trị giá 1 tỷ. Chúng tôi cũng sẽ thông báo ra ngoài rằng, từ lâu hai nhà đã có hôn ước. Hôm nay chỉ là hoàn tất thủ tục. Chuyện đã đến nước này, Du phu nhân chỉ có thể thở dài, phất tay cho người đi chuẩn bị nghi thức đính hôn. Còn Du Diên Diên thì chẳng bận tâm đờ ến sắc mặt lo lắng của mẹ mình. Cô ta chỉ nắm tay Cao Nghi Niên đầy vui vẻ. Cao phu nhân cũng cười tươi rói. Diên Diên à, con còn muốn gì thì cứ nói với dì. Dì sẽ thêm vào danh sách quà tặng cho con. Du Diên Diên ngượng ngùng cúi đầu. Con chỉ cần Cao đại ca thôi, mấy thứ lễ nghi kia không quan trọng. Cao phu nhân càng cười vui vẻ hơn. thật là một đứa trẻ ngoan. Dù phu nhân không muốn nghe thêm nữa, liền nhờ Trác mẹ dìu mình ra ngoài hít thở không khí. Chủ trì buổi lễ cũng rất nhanh nhẹn, chỉ mất 10 phút để chuẩn bị kịch bản. Đèn trong hội trường dần tối lại, tiếng đàn sen lô vang lên, mọi người lần lượt yên lặng theo dõi. Người chủ trì tràn đầy tươi cười, ngữ khí sôi nổi nói. Hôm nay không chỉ là tiệc thành niên của Du Diên Diên tiểu thư, mà còn là tiệc đính hôn của cô ấy và đại thiếu gia nhà Đăng Phong Cao gia. Xin mời tất cả quý vị ở đây cùng chứng kiến tình yêu của đôi trẻ này. Ánh đèn chiếu rọi lên Du Diên Diên và Cao Nghi Năm, tuấn nam mỹ nữ, trông vô cùng đẹp đôi. Trác Đề giơ ngón tay cái lên, xứng đôi, thật sự quá xứng đôi. Giống như cà chua đi với cơm chiên vậy. Khoan đã, trứng gà đâu rồi? Xong đời rồi, Nam Phù Diệu chỉ biết đỡ chán bất lực. Cao Nghi Niên lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ sáng. Quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn, nhìn Du Diên Diên với giọng trầm ấm. Diên Diên, em có đồng ý gả cho anh không? Du Diên Diên không chút do dự gật đầu. Em đồng ý, chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay cô ta, tiếng vỗ tay vang lên như pháo hoa nổ tung. Trong đó có cả Trác Đề góp một phần không nhỏ. Vỗ tay xong, cậu ôm lòng đầy hân hoan, kích động ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nay chưa từng kích động như vậy. Thuyền này đã đóng cọc chắc chắn, mình hoàn toàn yên tâm rồi. Rất mong chờ khoảnh khắc Cao gia phát hiện ra Du Diên Diên không phải con gái ruột của Du phu nhân. Khi đó, không biết họ sẽ có biểu cảm gì đây. La Mộc đứng lặng trong góc tối, nơi ánh đèn không chiếu tới. Ánh mắt luôn hướng về phía Trác Đề, tay nắm chặt góc áo, do dự không biết có nên bước lên hỏi rõ hay không. Vừa nãy, dường như cô nghe được tiếng lòng của vị thiếu gia kia, nhờ đó mà thoát nạn. Nhưng giờ đây, dù có đến gần thế nào, cô cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Khi La Mập còn đang chần chừ, định rời đi để tránh bị mẹ mình phát hiện mà mắng, thì Trác Đề bất giác nhìn ra phía cửa sổ sát đất. Kia chẳng phải là chồng của Du phu nhân đi cùng bà bảo mẫu sao? Hai người họ đang làm gì vậy? Nghe vậy, những vị khách xung quanh cũng đồng loạt nhìn về phía cửa sổ. Qua những tán cây lốm đốm bóng tối, bóng dáng hai người thấp thoáng ẩn hiện. Chồng mình không ở bên con gái trong buổi tiệc đính hôn, lại lén lút gặp riêng bảo mẫu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này, Châu Hàng đang vô cùng tức giận, kéo La bảo mẫu ra một góc khuất, thấp giọng cảnh cáo. Dù có thế nào, chuyện này cũng chưa thể để lộ ngay lúc này. Mau quay về phòng, sau đó không được phép bước ra nữa. La bảo mẫu giằng tay ra, lớn tiếng nói. Buông tôi ra, tôi muốn nói cho Diên Diên biết sự thật. Không thể để con bé gả vào nhà họ Cao. Tên họ Cao đó vừa nhìn đã biết không phải người tử tế. Chỉ có mẹ ruột mới thật sự thương con gái mình. Châu Hàng giận đến mức tát thẳng vào mặt bà ta, rồi lạnh lùng quát. Cô cứ đi nói đi. Để tất cả mọi người biết Diên Diên chỉ là con của một bảo mẫu. Xem thử nó còn dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa không? La bảo mẫu ôm mặt khóc tức tưởi, giọng nói đầy ai oán. Tôi sinh ra đã định làm bảo mẫu sao? Chẳng phải là do anh ép tôi phải lấy thân phận này để được ở bên cạnh anh và Diên Diên suốt bao năm nay sao? Rõ ràng Diên Diên là con gái ruột của tôi, vậy mà tôi lại phải nhìn nó gọi người khác là mẹ suốt 18 năm trời. Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Vừa hay lúc này, Du phu nhân, được Trác mẹ dìu đi dạo, vô tình bước đến gần nhà kính. Nghe thấy những lời đó, bà bỗng khựng lại, toàn thân run lên, cây gậy dò đường rơi khỏi tay, cả người ngã xuống đất. Trong đôi mắt mờ mịt của bà, thế giới như sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, máu trong người như đông cứng lại, ngay cả hơi thở cũng quên mất. Cái gì mà, Diên Diên mới là con gái ruột của bà ta, cách trương.